Địa cầu đánh dấu 100 năm. Trên đời vô địch. Tác giả: Tiểu Tiểu Yêu Tiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 637, chương 638, giết hại. Đại thần quan, một điều bí ẩn, một dạng tồn tại. Nó người mặc một bộ trường bào màu đen, che đậy thân hình, không cách nào phân biệt là nam hay là nữ, mà lại trên mặt còn mang theo một chương mặt nạ đồng xanh. Chỉ lộ ra một đôi tối tăm ánh mắt, làm cho người không rét mà run. Đại thần quan, tại chỗ trên trăm tên cường giả tâm thần rung động rung động. Nội tâm không cầm được hoảng sợ. Bọn họ trông thấy đại thần quan một khắc này, cảm giác toàn thân cứng ngắc, như vào đầm lầy đồng dạng không cách nào động đậy. Liền ý thức đều phảng phất muốn đọng lại. Hoảng sợ, sợ hãi vô ngần trong lòng mọi người tràn ngập. Mặt cách lạp, gầy yếu lão nhân chờ một chút. Các phương cường giả đều cảm thấy trái tim muốn bạo chết đồng dạng. Sắc mặt trắng bệch, thật đáng sợ. Mặt cách lạp luống cuống, tâm lý có chút e ngại. Không nghĩ tới, đại thần quan cư nhiên như thế đáng sợ. Còn không có xuất thủ, chỉ là chậm rãi rơi xuống. Đăng tràng thì khiến người sợ hãi. Đại thần quan lạnh lùng đảo qua đang ngồi tất cả mọi người. Trong ánh mắt phảng phất tại nhìn một bầy kiến hôi. Xuất thủ, giờ phút này, mặt cách lạp bọn người cùng nhau quát lớn. Biết lại không ra tay liền sẽ triệt để mất đi dũng khí. Bởi như vậy đừng nói chiến đấu, trốn đều không địa phương trốn a. Ầm ầm, mấy chục trên trăm vị cường giả cùng nhau bạo phát, không giữ lại chút nào. Tại chỗ không có người nào chắc chắn lưu, hoàn toàn bạo phát xuống, hội tụ ra vô tận lực lượng cuồn cuộn mà đi. Đối mặt trên trăm vị cường giả công kích, đại thần quan lại bình tĩnh vô cùng, một chút khí tức đều không có. Ngay tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, đại thần quan động thủ, nhất chỉ nhẹ nhàng điểm tới. Ông, hư vô rung động, đầy trời dòng nước lũ đột nhiên sụp đổ tan rã. Cái kia trên trăm tên cường giả hợp lực một kích, thế mà bị đại thần quan nhẹ nhàng nhất chỉ nghiền nát. Mà lại nó nhất chỉ uy thế không giảm. Trốn, tất cả mọi người chỉ cảm thấy lạnh cả người. Nguy cơ bao phủ, không còn kịp suy tư nữa. Trên trăm tên cường giả hoảng sợ chạy tứ tán. Chỉ tiếc không còn kịp rồi. Bành, cơ hồ trong nháy mắt, mười mấy tên cường giả thân thể nổ tung, hóa thành từng đám huyết vụ phiêu tán. Nhất chỉ mạt sát, hiện trường hoàn toàn tĩnh mịch, liền Liễu Thanh bọn người biến sắc. Tê, Á cùng Mễ La hít một hơi lãnh khí, sắc mặt tái nhợt, thật là đáng sợ, vừa mới đại thần quan nhất chỉ thế mà miểu sát hơn 10 vị cường giả. Không thể tưởng tượng, đây chính là cổ lộ các phương cường giả a, đến từ các đại vũ trụ đỉnh cấp sinh vật cường đại. Thế mà bị nhất chỉ miểu sát, trong đó không thiếu khuyết một số tôn chủ cấp bậc cường giả. Có thể như cũ ngăn không được nhất chỉ chi uy. Khủng bố như vậy, thật là đáng sợ, tà nhãn kinh dị vạn phần. Bị đại thần quan cường đại trấn trụ, trật tự ánh mắt sáng rực, đại lượng số liệu liền lấp lóe không yên. Tâm lý chập trùng, mà Liễu Thanh đồng dạng không bình tĩnh. Nhìn lấy đại thần quan nhất chỉ, cho hắn mãnh liệt uy hiếp. Hắn xem chừng nếu là mình ở nơi đó, có thể hay không ngay sau đó đại thần quan khủng bố nhất chỉ chi uy. Bản tôn có thể ngăn cản sao? Trật tự hờ hững hỏi một câu. Liễu Thanh suy tư một hồi, gật gật đầu, cần phải có thể. Bất quá đối phương hoàn toàn chính xác rất mạnh, so trước đó nhìn thấy hắc ám chúa tể, hư, phải cường đại hơn rất nhiều. Trật tự cùng Á, Mễ La bọn người như có điều suy nghĩ, minh bạch đại thần quan tầng thứ so với hắc ám hư càng cường đại, nhưng cụ thể cường đại cỡ nào cũng không rõ ràng. Liễu Thanh cảm giác đối phương rất nguy hiểm, nhưng cũng không phải là không thể chiến thắng, tâm lý bao nhiêu nắm chắc. Quả nhiên, một đám pháo hôi qua đến vẫn hữu dụng tích. Nhìn lấy bị miểu sát một đám pháo hôi, Liễu Thanh lại không có một tia gợn sóng. Chết sạch đều không có việc gì. Đáng chết, đây chính là đại thần quan. Mặt cách lạp chưa tỉnh hồn, hắn vạn vạn không nghĩ đến đại thần quan thế mà đáng sợ như vậy. Trước đó không có gặp, còn tưởng rằng đại thần quan không gì hơn cái này. Nhưng bây giờ triệt để minh bạch, Nhóm người mình tại người ta trước mặt căn bản không đáng chú ý. Một ngón tay thì nhấn chết rồi. Trốn. Gầy yếu lão nhân sợ vỡ mật. Không nói hai lời liền chạy. Không có cách. Dọa cho sợ rồi. Đại thần quan quá kinh khủng. Một đầu ngón tay thì diệt một nửa người. Đó căn bản không có cách nào đánh a. Hoàn toàn không cùng một đẳng cấp. Tựa như là một cái cao duy trì tồn tại. Nghiền chết một đám con kiến. Soạt. Đột nhiên. Đại thần quan nhẹ nhàng nâng tay. Dọa đến may mắn còn sống sót một nửa cường giả từng cái mắt lộ ra hoảng sợ. Chạy mau. Mặt cách lạp hét lên một tiếng. Dựng lên độn quang trực tiếp chạy. Những người khác đồng dạng dọa đến hồn đều nhanh không có. Như bị điên chạy tứ tán. Oanh. Đại thần quan nhẹ nhàng một chưởng đè xuống. Toàn bộ cổ lộ cuối hư vô từng khúc vỡ nát. Chính đang trốn tránh mười mấy tên cường giả. Đều không ngoại lệ thân thể liền mang theo bốn phía không gian đều toàn bộ vỡ nát. Hóa thành một mảnh hư vô. Không. A. Chấm ngoặc kép. Tiếng kêu thảm thiết truyền đến. Có sinh linh mạnh mẽ không cam tâm thiêu đốt tự mình. Đáng tiếc rất nhanh liền dập tắt. Mỗi một vị cường giả đều bạo loại. Đáng tiếc như cũ vô dụng. Một chút bọt nước đều không lật lên thì ở ra dám. Bao quát mặt cách lạp ở bên trong. Hơn 10 vị may mắn còn sống sót sinh linh mạnh mẽ. Đều không ngoại lệ đều chết tại đại thần quan một dưới lòng bàn tay. Chỉ là nhẹ nhàng như thế nhấn một cái. Toàn bộ báo tiêu. Đây quả thực là một trường giết chóc. Tại Liễu Thanh trong mắt. Trên 100 vị đỉnh cấp cường giả tại đại thần quan trước mặt vậy mà một chiêu đều không có thể. Đón lấy. Đầu tiên là nhất chỉ nhấn giết mấy chục cái. Tiếp lấy một trường vỗ chết còn lại. Gọn gàng mà linh hoạt. Cường đại làm cho người hoảng sợ. Cằn nhằn. Á cùng Mễ La hàm răng run lên. Sắc mặt trắng bệch. Hai người hoảng sợ không thôi. Chưa bao giờ thấy qua đại thần quan xuất thủ. Chỉ là suy đoán đối phương khủng bố. Bây giờ lại chính mắt thấy đại thần quan khủng bố. Chết rồi. Á thì thào một câu. Tràn đầy hoảng sợ nói. Là. Đã từng vũ vương xuất lĩnh cường giả tấn công trung cực phế tích thời điểm. Cũng không có cùng đại thần quan đối lên. Vốn cho rằng đại thần quan thực lực không phải quá mạnh. Không nghĩ tới kinh khủng như vậy. Nàng có chút sợ. Lộ ra hoảng sợ. Mễ La toàn thân phát run. Hoảng sợ nói. Đại thần quan đều khủng bố như vậy. Cái kia giữ cửa người như thế nào đáng sợ. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Mọi người trầm mặc không nói. Liễu Thanh không cách nào trả lời vấn đề này. Bởi vì chưa thấy qua giữ cửa người. Hiện tại chỉ là đụng thấy cái này đại thần quan. Nhưng vấn đề là, đại thần quan không phải trấn thủ cửa thứ 9 sao? Vì sao chạy tới cái này trung cực chi môn trước? Chẳng lẽ cùng giữ cửa người có quan hệ? Bạch, lúc này, đại thần quan bỗng nhiên quay đầu nhìn lại. Chỉ một cái liếc mắt liền để Mễ La cùng Á còn có Tà Nhãn có loại muốn chết đi cảm giác. Hoảng sợ vô cùng, bị phát hiện, mấy cái trong lòng người trầm xuống. Cảm thấy không ổn, đại thần quan phát hiện bọn họ. Không tốt, trật tự biến sắc, Á cùng Mễ La đồng thời phát giác được không ổn. Chỉ thấy đại thần quan đột nhiên nâng lên một cái tay. Nhắm ngay Liễu Thanh bọn người vị trí nhẹ nhàng vỗ. Xong. Mễ La cùng Á còn có Tà Nhãn có chút sợ hãi. Chỉ cảm thấy một cỗ vô hình nguy cơ bao phủ. Thân thể cứng ngắc không cách nào động đậy. Sẽ chết. Lần này các nàng cảm giác mình thật sẽ chết. Không cách nào tránh né. Không cách nào chống lại. Hẳn phải chết không nghi ngờ. Hừ. Ngay tại lúc này. Hừ lạnh một tiếng vang lên. Làm vỡ nát cái kia vô hình lực trường. Mấy người cùng nhau nhẹ nhàng thở ra. Thân thể khôi phục bình thường. Liễu Thanh không biết khi nào đứng tại mấy cái người trước mặt. Đưa tay một chưởng nghênh đón tiếp lấy. Bành. Hư vô nổ tung. Đại mảnh phế tích hóa thành hạt bụi. Liễu Thanh một chưởng vỗ ra. Dường như đánh vào cái gì phía trên. Chỉ cảm thấy sức mạnh vô cùng vô tận vọt tới. Phản chấn lấy thân thể trực tiếp bị chấn động đến lui về sau 3 bước. Ầm ầm. Một cỗ vô hình khí lãng bao phủ ra. Phá toái chân không? A, đại thần quan kinh nghi một tiếng. Một đôi mắt lộ ra kinh ngạc quang mang. Thế mà chặn, đại Việt hùng cường.